Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2274, chương 2274, kẻ phản bội di chuyển hiện. Lòng ngạo cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, có người dám ở nơi đông người chi hạ ra tay với bọn họ. Đừng nói gì đến hay là toàn bộ chu diệt, chưa từng có, phải biết, giết hắn đi nhóm. Vậy thì đồng nghĩa với là khiêu khích long tộc, như thế cái quái vật lớn là xúc động long tộc tuyệt đối điểm mấu chốt. Ai cũng không dám, tọa ngoạc tam thập tam ngoại thiên nhiều năm như vậy long tộc. Mặc dù là tam thanh đạo tổ muốn động, vậy cũng phải thật tốt nghĩ lượng, chớ đừng nhắc tới là Diệp Lăng. Nhưng là nay ngày, hắn vẫn thật là gặp một cái lăng đầu thanh. Trực tiếp hạ lệnh đưa hắn nhóm toàn bộ chu diệt, làm cho Long Ngạo hoàn toàn cảm thấy sợ hãi. Lời của ngươi nói, ta một câu cũng nghe không hiểu, nhưng là ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta người này không có khác tính khí, chỉ là có một chút, đối với dám can đảm khiêu khích ta người, mặc kệ hắn là người, vẫn là thần, ta hết thảy cũng sẽ không buông qua. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Tiếu Dung làm cho Long Ngạo cả người sợ hãi. Giết, lập tức, Diệp Lăng trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Vậy bốn phía hư không trong từng cái đầu sỏ, tựa như nổi điên hướng những thứ này Long tộc cường giả giết tới. Nhưng là, đang ở này lúc, đột nhiên một luồng đáng sợ ba động thình lình tràn ngập ở tại trước mặt mọi người. Cái kia cuồng oanh loạn tạc lực lượng, dĩ nhiên không có thể nổ tung. Ngược lại bị này cổ lực lượng cho nâng, trực tiếp ngã trở về. Một màn này làm cho lôi cung trong hết thảy đầu sò đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng. Một đám không có tiền đồ hỗn đản, hết thảy cho bổn tọa trở về. Sau một khắc, gầm lên giận dữ trực tiếp tịch quyển mà ra. Long Ngạo đám người sững sờ, trực tiếp cúi đầu, thân thể run lẩy bẩy, thậm chí không dám nói lời nào. Long tộc tộc trưởng chạy đi đâu? Khiêu khích hết sau đã muốn đi, nào dễ dàng như vậy? Đúng, hết thảy trấn áp. Nhưng là Diệp Lăng sau lưng một đám cường giả cũng là từng cái tựa như nổi điên giống giận, chẳng qua lại bị Diệp Lăng giơ tay lên cho đè ép xuống. Long tộc tộc trưởng, Diệp Lăng mỉm cười gật đầu. Nếu hắn đều ra mặt, chính mình nếu là thật còn tiếp tục đau nhức hạ sát thủ, đó mới là tự tìm không thoải mái. Mà mọi người vây quanh Long Ngạo đám người, từng cái đều là vội vàng đào tẩu, liền dừng lại cũng không dám, biến mất trong nháy mắt ở tại giữa thiên địa. Các ngươi về trước lôi cung, ta hơi sau đi trở về. Đại hoàng, ngươi theo trở về đi, tránh khỏi đường trên, lên gặp chuyện không may tình. Diệp Lăng hướng con chó vàng nói đạo. Con chó vàng gật đầu, mà sau mấy vạn đại quân trực tiếp bay lên trời, lập tức biến mất ở giữa thiên địa. Khi mọi người ly khai chi về sau, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hướng trước mặt hư không cung kính ôm quyền, cung nghênh thái thượng. Lớn như vậy tam giới, dám xưng vì thái thượng chỉ có một, đó chính là thái thượng lão quân. Cái này hòa ái lão đầu tuyệt đối là người đáng sợ nhất, không ai sánh bằng. Tam thanh đạo tổ trong đạo đức thiên tôn cũng chỉ là hắn một cái hóa thân mà thôi. Lão tử hóa hồ cũng là hắn rất nhiều phân thân một trong, tu vi của hắn có thể nói thông thiên triệt địa. Diệp Lăng trên bả vai điều ra cũng là không khỏi tự chủ thân thể căng thẳng, khẩn trương nhìn trước mặt hư không. Sau một khắc, thái thượng lão quân chậm rãi theo hư không bên trong đạp khắp mà ra, khuôn mặt đạm nhiên màu sắc, tu phát đều là bạch, thân thể chu vi huyền diệu tự nhiên. Ngươi cái tên này nhưng là cái đầu sỏ a, nếu không phải ta ngăn con rồng già kia, chỉ sợ hắn thật xuống cùng các ngươi liều mạng, đem hắn hậu đại con cháu cho giết thành cái dạng này. Ngươi cũng có thể là thật là lớn gan a. Thái thượng lão quân cười nhạt một cái nói đạo. Diệp Lăng cung khom lưng tử, hơi nở nụ cười. Lão quân, cái này trách không được ta à? Hướng ta muốn bát bộ phù đồ. Hơn nữa thái độ ác liệt, nếu đổi lại là ngươi, ngươi cũng không thể chịu đựng được không phải? Cái này tuyệt đối không phải ta sinh sự từ việc không đâu à? Diệp Lăng hơi vừa cười vừa nói. Một bên thái thượng lão quân cười lắc đầu. Ngươi à, hoạt thoát thoát chính là một cái đầu sỏ. Ngươi bả vai trên, lên, con chim này không sai. Như không muốn, có thể đưa cho ta. Ta điều giáo, chắc là một cái rất nghe lời tiểu gia hỏa. Đột nhiên, thái thượng lão quân hướng Diệp Lăng trên bả vai điều ra nói đạo. Cái kia nguyên bản là cả người căng thẳng điều ra tức thì thân thể run lên. Trực tiếp cái đầu dài chôn vào trong óc, tìm nơi nương tựa hắn. Coi như hết, theo Diệp Lăng còn có thể xoay người. Nếu như theo cái này lão nhân, sợ rằng điều ra cả đời này thật có thể chơi xong. Ta nói với ngươi sự kiện tình, các ngươi ở Long Tổ chỗ tọa hóa thời điểm, vực ngoại cường giả trắng trợn tiến công, chẳng qua lại bị ta, Vạn Phật Chi Tổ, Bồ Đề Lão Tổ đám người cho cản lại. Ta một mạch hoài nghi, chúng ta tam giới chúng sinh chung có gian tế, tuy nhiên lại không dám xác định. Nhưng làm mãi cho đến phía trước, tại chỗ có bị công kích thế lực bên trong, người lôi cung dĩ nhiên so với bất kỳ một cái nào thế lực đều muốn thảm liệt. Đây là ta không nghĩ tới. Thái thượng lão quân, làm cho Diệp Lăng tức thì trợn to tròng mắt, lôi cung tổn thất rất khốc liệt. Lão quân, lôi cung tổn thất rất nghiêm trọng sao? Tử thương rất đại, Diệp Lăng liền vội vàng hỏi. Mặt đầy lo lắng màu sắc, lôi cung đại đa số đầu sỏ đều bị hắn mang đi. Những người còn lại, căn bản là đỡ không được cuồng oanh loạn tạc a. Thái thượng lão quân lắc đầu, khuôn mặt sắc có chút ngưng trọng, chắc là rất nghiêm trọng, nhưng là ta kịp thời chạy tới. Lại thêm trên, lên, người lôi cung bên trong, có hai vị này tinh thông đại trận, xem như là bà. Đem, tổn thất hạ xuống thấp nhất. Hơn nữa, ta ở lôi cung sự tình trên, lên, phát hiện một cái mờ ám. Đó chính là tam giới chúng sinh gian tế. Nếu như ta đoán không lầm, hắn phải là Đông Vương Công. Đột nhiên, thái thượng lão quân ngữ xuất kinh nhân. Diệp Lăng nghe được cái tên này, không nhịn được há to miệng. Trong mắt càng là tràn ngập kinh hãi màu sắc. Đông Vương Công, thế nào lại là hắn? Mặc dù nói hai người có thâm cừu đại hận, nhưng là hắn chính là tam giới sớm nhất một nhóm sinh linh a. Người khác nếu như tìm nơi nương tựa vực ngoại cường giả hoàn hảo nói. Nhưng là hắn không có đạo lý a. Lão quân, người chắc chắn chứ? Diệp Lăng sâu hấp một hơi hỏi. Rất hiển nhiên, hắn có chút không quá tin tưởng. Thái thượng lão quân gật đầu. Kỳ thực, ở Long Tổ chỗ tọa hóa khai mở trước, ta liền suy đoán là hắn. Bởi vì ta theo ngươi lôi cung đi về sau, bị ta đã nhận ra một tia yếu ớt ba động, làm ta chạy tới thời điểm đã mất tung ảnh. Nhưng là ta theo thiên đạo bên trong cảm thấy Đông Vương Công khí tức, bởi vì ta trước đây cùng hắn coi như là người quen cũ. Nhưng là tức thì tựa như đây, ta cũng không dám cắt định, mãi cho đến vực ngoại cường giả trắng trợn hàng lâm, trọng binh đánh lôi cung, ta mới dám kết luận xuống, hai người có cừu oán, cho nên hắn ở quan báo tư thù. Thái thượng lão quân khuôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo, mà Diệp Lăng tắc thì là nghiến răng nghiến lợi, hai tay gắt gao nắm. Trong tròng mắt đều bốc lên cuồn cuộn sát khí. Đông Vương Công, hỗn đàn, ta không tha cho hắn. Diệp Lăng thanh âm trầm thấp, hận không thể hiện tại tìm được Đông Vương Công, bắt hắn cho xé nát. Mà thái thượng lão quân cũng là lắc đầu, mà sau sâu thán một tiếng. Hiện tại giết hắn, còn giết không được. Thái thượng lão quân, làm cho Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Giết Đông Vương Công giết không được. Làm sao có thể?